Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy giật mình, không khỏi có chút run rẩy. Mạc Thiệu Khiêm chưa bao giờ thèm đối xử tốt với cô ấy, nhưng lần này Đồng Khiết nhanh chóng đè nén cảm xúc đó trong lòng. Vậy thì sao? 3 năm nay cô ấy đã phải chịu đựng tổn thương nhiều đến mức không đếm xuể. Trái tim cô đã tan nát, không thể chữa lành được nữa. Cô ấy sợ đấy chỉ là giả tạo. Hơn nữa, cô ấy đã quyết định buông tay, trong lòng không còn chút tình yêu nào nữa. Nghĩ đến đây, cô ấy bình tĩnh nói. Thật sao? Vậy anh cứ diễn cho tốt, tôi sẽ đợi. Mạc Thiệu Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chạy đi hâm nóng đồ ăn, sau đó kéo tay Đồng Khiết đi tới bàn ăn. Anh ta không ngừng gắp món cho Đồng Khiết, hỏi cô ấy hàng ngày đã làm gì. Cố gắng khơi gợi các chủ đề thú vị, những câu chuyện phiếm trong giới thượng lưu để hiểu cô ấy nhiều hơn. Mạc Thiệu Khiêm vốn không thích buôn chuyện, nhưng nghe nói phụ nữ thích trò chuyện cùng nhau, nên anh ta cũng muốn thử một lần. 19. Đồng Khiết im lặng ăn cơm, không nói một lời nào. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Đồng Khiết đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa có mấy công nhân. Chào cô, chúng tôi đến dọn đồ. Ừ, đi theo tôi. Đồng Khiết chỉ mấy đồ đạc của Mạc Thiệu Khiêm, yêu cầu nhân viên vận chuyển đóng gói lại, ném thẳng hết ra ngoài. Đồng Khiết, em vẫn muốn đuổi anh đi phải không? Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận hỏi. Người phụ nữ này, hồi đó luôn cố chấp yêu anh ta đến nỗi ai ai cũng biết. Sao giờ cô ấy nói không yêu, là không yêu nữa chứ? Trong lòng cô ấy thật sự không có chút tình cảm nào với anh ta nữa sao? Em nói rồi, anh đã được tự do. Đây không phải là điều anh hằng mong muốn ước đó hả? Đồng thời, xin anh hãy buông tha cho tôi, hãy để tôi được tự do. Một lúc lâu sau, Mạc Thiệu Khiêm mới khàn giọng nói. Được, vết sẹo trên trái tim anh ta cứ ngỡ sắp lành, giờ lại đang rỉ máu. Mất cô, mất đi tình yêu của cô, khiến anh ta đau đớn đến mức khó thở. Anh ta kéo một đống hành lý, rồi chậm rãi tiến về phía cửa, chần chừ mãi không rời đi. Anh ta ngập ngừng nói, anh sẽ canh ngoài cửa, em nên đi ngủ sớm, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ nhé. Không ai trả lời anh ta, Mạc Thiệu Khiêm cong đôi chân dài của mình, lẻ loi ngồi trên bậc thang của hành lang, im lặng bảo vệ vợ mình. Ngày hôm sau, Đồng Khiết mở cửa, một bóng người đổ ập xuống khiến cô ấy giật mình lùi lại 2 bước. Cằm của Mạc Thiệu Khiêm mọc đầy râu, sắc mặt tái xanh, tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu. Trông hốc hác như mấy kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Mạc Thiệu Khiêm đã thức suốt đêm và lo lắng. Cũng may Đồng Khiết không làm chuyện gì dại dột nữa, ngủ được một giấc rất ngon. Anh ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn Đồng Khiết, như muốn nhìn lại tất cả những gì anh ta đã bỏ lỡ trong 3 năm qua, nhìn thấy nào cũng không thấy đủ. Đồng Khiết hôm nay mặc áo vest chỉnh tề cùng với váy ngắn, để tóc lệch một bên, trông như một mỹ nhân thành thị. Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài. Đồng Khiết lạnh lùng nói. Đồng Khiết, em muốn đi đâu vậy? Đồng Khiết không để ý tới anh ta, trực tiếp lên xe. Cô không ngờ Mạc Thiệu Khiêm lại trơ cháo đòi đi theo. Tài xế nhìn thấy là anh Mạc nên không dám không cho anh ta lên xe. Đồng Khiết không thèm nheo mắt, bình tĩnh nói. Đến tập đoàn Vân Việt. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Vân Việt, cô ấy tập trung chăm sóc Mạc Thiệu Khiêm quá lâu, đã đến lúc quay lại làm việc đàng hoàng rồi. Mạc Thiệu Khiêm im lặng đi theo cô. Cô Đồng, trợ lý của Đồng Khiết nhìn thấy cô, 2 mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đồng, cô đến rồi, đây là... Khi nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm ở phía sau Đồng Khiết, anh ta dừng lại, nghi ngờ hỏi. Anh Mạc, Đồng Khiết nói, là anh ta, không sao đâu, đừng lo lắng. Báo cáo mọi hoạt động gần đây của tập đoàn Vân Việt. Trợ lý lưu dự không nói nên lời. Cuối cùng cũng không nói gì, dẫn Đồng Khiết đi phòng chủ tịch. Anh ta lẩm bẩm trong lòng, cô Đồng hôm nay lạ quá, mặt trời đang mọc ở hướng Tây à, cô ấy lại cạch mặt anh Mạc. Chẳng lẽ cô ấy đã quyết định từ bỏ rồi, buông bỏ được cũng một điều tốt. Trợ lý nhìn thấy, lần này Mạc Thiệu Khiêm bám sát lấy Đồng Khiết không rời, dù cô ấy đuổi cỡ nào anh ta cũng không chịu đi. Sau khi bàn chuyện công việc xong, trợ lý lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại Mạc Thiệu Khiêm và Đồng Khiết. Mạc Thiệu Khiêm đưa tay chỉ vào tài liệu trên bàn. Chỗ này nên sửa đổi một chút, sẽ mang lại hiệu quả hơn. Anh ta vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Đồng Khiết và trợ lý nên mở miệng cho cô ấy một lời khuyên. Nhìn Đồng Khiết nghe xong liền sửa lại tài liệu, trong lòng Mạc Thiệu Khiêm không khỏi vui vẻ, vội vàng nói. Đồng Khiết, để anh pha cho em ly cà phê. Cách chương.